Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Xí Hỏa Học Viện. A Ngân lão sư, đến ta quê hương đi thôi. Ta nhất định sẽ cẩn thận mà thương yêu cho ngươi. A Ngân mặc dù nói sẽ không mị thuật, nhưng lấy nàng sắc đẹp, như thế nào khả năng thiếu liếm cẩu đây? Tỷ như cái này chủ động hỗ trợ chạy trốn đạo sư Vu Khôn. Ở nhìn thấy A Ngân đầu tiên nhìn, hơn nữa Liễu Nhị Long cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó đồng thời đi công tác, sau khi Vu Khôn trở thành A Ngân số một liếm cẩu, vừa bắt đầu hắn lại yêu thích Liễu Nhị Long loại kia gợi cảm quyến rũ vưu vật. Cho nên nói hắn là Liễu Nhị Long số một sát phấn. Có thể bởi vì Thiên Tầm Tật, để hắn minh bạch loại kia nữ nhân thật sự là không dựa dẫm được. Cho nên nói, hắn liền thay đổi chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Lựa chọn hiền thê lương mẫu, hình, tự nhiên là lập tức đã bị A Ngân vòng phấn rồi. Mặc dù nói A Ngân hiện tại mang theo một con ghẻ, thế nhưng hắn chịu được, hắn đồng ý tiếp cái này bàn. Kỳ thực, cũng không biết bao nhiêu cái nam tính muốn tiếp cái này bàn. Thật sự không thiếu hắn một, dù sao mặc dù nói mang theo một đứa bé, nhưng A Ngân nhưng là chân thật xử nữ. Ừ, tốt, chính ngươi đi thôi. Rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành một khoảng cách sau khi, A Ngân cũng không cần che giấu cái gì. Dù sao, nàng nhưng là một cái hồn thánh, mặc dù nói là phụ trợ hệ, nhưng nói thế nào cũng so với một hồn vương lợi hại nhiều lắm. Huống chi, nàng còn muốn em gái của chính mình Lam Ngân Vương hỗ trợ. Đáng thương liếm cẩu Vu Khôn trực tiếp bị đánh ngất xỉu vung ra ven đường. Mà hắn chuẩn bị xe ngựa sang trọng trực tiếp bị A Ngân chiếm làm của riêng. A Ngân trưởng quản xe ngựa sau khi trực tiếp lái xe ngựa đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chỉ cần là tiến vào trong rừng rậm, như vậy bọn họ chính là cá về biển rộng, triệt để tự do. Lam Ngân Vương trong lòng có chút do dự, không biết mình nên làm gì, tiếp tục theo chính mình hoàng một đường đi tới hắc, vẫn là lựa chọn làm một người tiểu kẻ phản bội, tiểu nội gian. Điều này làm cho nàng nhất thời không nắm chắc được chú ý, nhưng là không thể làm gì khác hơn là trước tiên theo A Ngân cùng đi. Có điều, nàng làm sao cảm giác A Ngân đi phương hướng có chút quen thuộc, đây không phải đi Lam Ngân Xâm Lâm phương hướng. Đúng, ở A Ngân xem ra, chỗ nguy hiểm nhất, an toàn nhất, Lam Ngân Xâm Lâm, Thiên Tầm Tật nhất định không nghĩ tới chính mình núp ở chỗ nào. A Ngân biết Hạo Thiên Tông ở nơi nào, Đường Hạo khi còn sống cùng nàng đã nói. Có điều nàng cùng Đường Tam hiện tại cô nhi quả phụ, không tốt lắm trực tiếp đi Hạo Thiên Tông. Mặc dù nói hiện tại Hạo Thiên Tông tông chủ cũng là trước nàng người theo đuổi một trong, càng là nàng ca ca. Theo lý mà nói Hạo Thiên Tông hẳn là nàng lựa chọn hàng đầu. Nhưng dù là bởi vì này hai cái thân phận ở một cái người trên người trùng hợp, A Ngân mới không tốt lắm ý tứ đi Hạo Thiên Tông. Bởi vì, này thật sự là không tốt cùng Đường Khiếu ở chung. Vạn nhất Đường Khiếu muốn nói gì đệ đệ mất hắn tới chăm sóc chính mình cái gì, A Ngân nên làm gì? Phải biết, Hạo Thiên Tông là Đường Khiếu địa bàn. Dường như trước Siêu Tinh Thần Học Viện là Thiên Tầm Tật địa bàn như thế. Nàng đi tới, rất nhiều chuyện thì không thể tự chủ rồi. Bởi vậy, nàng hiện tại sẽ không đi. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng như thế nào đi nữa nói cũng phải chờ mình tiểu tam tu luyện đến hồn đấu la cảnh giới lại đi. Hạo Thiên Tông, để Hạo Thiên Tông cho mình hài tử chuẩn bị 10 vạn năm hồn hoàn. Đồng thời cũng có thể dựa vào chính mình nhi tử tới đối phó những người khác. Trước lúc này, nàng muốn đích thân mang con của chính mình, Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long chạm thứ nhất là Xí Hỏa Học Viện. Xí Hỏa Học Viện, Thiên Tầm Tật cũng không biết cho mấy cái, rất chiêu sinh, tiêu chuẩn. xem tình huống mà định đi. Có điều cái kia không chỉ là ở Đấu La Đại Lục, chính là ở tại hắn thế giới đều cực kỳ nổi danh, bé gái Thiên Tầm Tật chắc là không biết buông tha. Xí Hỏa Học Viện thực lực tổng hợp đều là thật tốt. Biết được Thiên Tầm Tật sau khi đến, Xí Hỏa Học Viện viện trưởng Hỏa Không Tẫn tự mình ra nghênh tiếp. Hỏa Không Tẫn, hiện nay 78 cấp chiến hồn thánh, võ hồn độc giác Bạo Long. Hắn chính là Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song ba ba. Không biết miện hạ tới có cao kiến gì. Hỏa Không Tẫn nhưng là không dám đối với Thiên Tầm Tật có chút mã hổ. Dù sao Thiên Tầm Tật thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Hỏa Không Tẫn viện trưởng không cần sốt sắng như vậy. Ta đến chỉ là đến trêu một ít rất chiêu sinh. Ta nghĩ đem các ngươi Xí Hỏa Học Viện một ít sinh viên tài cao mang tới siêu tinh thần trong học viện học tập. Thiên Tầm Tật đem mình chuyến này phía trước mục đích nói ra. Hỏa Không Tẫn trong lòng rất là xoắn suýt. Chính mình bồi dưỡng ra được thiên tài đưa đến siêu tinh thần học viện. Vậy bọn họ Xí Hỏa Học Viện sau đó làm sao tăng cường thực lực? Hắn muốn cự tuyệt, nhưng thật sự là không dám như vậy mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Không biết điện hạ dự định chiêu thu mấy cái? Chiêu thu cái nào học sinh đi siêu tinh thần học viện? Hiện tại hắn cũng chỉ hy vọng Thiên Tầm Tật không muốn lòng quá tham. Thiên Tầm Tật nhàn nhạt mở miệng, ta nghĩ chiêu thu Hỏa Viện trưởng cho ngươi hai đứa bé. Bọn họ đều là thiên tài. Hỏa Không Tẫn sau khi nghe, thiếu một chút đem chén trà trong tay cho bóp nát. Thiên Tầm Tật đây là tới chiêu sinh sao? Hỏa Không Tẫn hoài nghi Thiên Tầm Tật là tới làm bọn họ Xí Hỏa Học Viện. Hỏa Không Tẫn viện trưởng, không biết ngươi cảm thấy ngươi hai đứa bé ở Xí Hỏa Học Viện học tập có thể đạt đến cảnh giới gì? Thiên Tầm Tật cũng không mạnh mẽ bức bách. Hắn dự định cùng Hỏa Không Tẫn khỏe mạnh toán toán. Hỏa Không Tẫn tỉ mỉ mà châm trước sau khi nói, hồn đấu la có rất đại khả năng. Hắn hai đứa bé, hắn có thể bảo đảm, chí ít đều là hồn thánh, bởi vì bọn họ thiên phú đã kiểm tra. Hỏa Vũ trời sinh hồn lực cấp 8, đã rất mạnh rồi. Thiên Tầm Tật cười cợt, hồn đấu la đều thỏa mãn. Hắn rất là dễ dàng mở miệng, nếu như ngươi để cho bọn họ tới siêu tinh thần học viện đến học tập, ta có thể bảo đảm, bọn họ chí ít đều là phong hào đấu la. Hỏa Vô Song không nói, cho một ít tài nguyên, phong hào đấu la có hy vọng, cho tới Hỏa Vũ, Thiên Tầm Tật nhưng là định đem nàng xem là đời tiếp theo, Hỏa Thần, đến bồi dưỡng a. Thiên Tầm Tật để Hỏa Không Tẫn rất là động lòng, có thể Thiên Tầm Tật tiêu tốn đại đánh đổi bồi dưỡng con của chính mình đến phong hào đấu la sau đó, còn có thể để cho bọn họ trở lại Xí Hỏa Học Viện sao? Không về được Xí Hỏa Học Viện, coi như đạt đến phong hào đấu la cũng cùng bọn họ Xí Hỏa Học Viện không có gì quan hệ a. Về phần bọn hắn đến thời điểm có trở về hay không Xí Hỏa Học Viện, này cũng phải nhìn bọn họ chính mình. Đương nhiên, Hỏa Viện trưởng, ta còn muốn cùng ngươi nói một chuyện, chính là ta không chỉ là đối mặt các ngươi Xí Hỏa Học Viện chiêu sinh, Thần Phong Học Viện, Thiên Thủy Học Viện những này, ta đều muốn vời sinh. Đến thời điểm các ngươi Xí Hỏa Học Viện cũng bởi vì hồn đấu la mà đắc chí thời điểm, những khác học viện đã ra phong hào đấu la, cũng không biết các ngươi có còn hay không cái kia mặt cùng cái khác mấy cái học viện nổi danh. Thiên Tầm Tật, không thể nghi ngờ là lại đang Hỏa Không Tẫn buồng tim tử nơi đâm một đao. Nếu như cái khác mấy cái học viện trở nên mạnh mẽ, bọn họ Xí Hỏa Học Viện xác thực có chút lúng túng. Nhưng bọn họ Xí Hỏa Học Viện chính là cái thứ nhất bị Thiên Tầm Tật lựa chọn mục tiêu. Hỏa Không Tẫn không có tham chiếu, trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm ra quyết định. Nhìn thấy lão già này còn ổn được, Thiên Tầm Tật cũng không khỏi không phục khí. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra một chiêu cuối cùng, đưa cái này lão già hỏa thu thập một bữa. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không thể tự mình đối với Hỏa Không Tấn ra tay. Hỏa Không Tấn cùng Nhị Long đẳng cấp gần như, Liễu Nhị Long là tốt nhất ra tay đối tượng. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật dò hỏi, không biết Hỏa Viện trưởng ngươi cảm thấy ngươi ở hồn thánh cảnh giới này có mấy địch thủ? Nghe được điểm này, Hỏa Không Tấn trên mặt có một chút tự đắc. Hắn mặc dù nói không dám nói hồn thánh cảnh giới vô địch, nhưng ít ra, hồn thánh cảnh giới này cũng không có người nào có thể dễ dàng đánh bại hắn. Bởi vậy, hắn rất là biết điều địa trả lời. Hỏa nào đó không đoán, không nói những cái khác. Hồn thánh cảnh giới này, những người khác muốn vượt qua ta Hỏa nào đó cũng là khó càng thêm khó. Thiên Tầm Tật trong lòng cực kỳ trào phúng. Đúng là ếch ngồi đáy giếng một con. Nhưng ở bề ngoài, Thiên Tầm Tật vẫn là cười ha hả mở miệng. Có đúng không? Hỏa Viện trưởng có tin hay không? Đồ đệ của ta Nhị Long có thể để cho ngươi 10 chiêu tiếp không được. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.